Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thứ 444 chương mỗi một ngày đô là như thế này thuần khiết vượt qua. Sở Mộ Phong kiên quyết không đáng cái loại đó nhất định kính nói, ngươi nghe ta nói. Thế nhưng một câu chính để cũng không nói sai là mà ni. Hắn sợ lão bà ném xuống hắn liền đi. Ngữ tốc thật nhanh giải thích, ba ta kia bối liền không thích cái kia hoàn cảnh, năm đó nhà của chúng ta là trốn tới cho nên kia mấy năm mới có thể với ngươi làm hàng xóm. Ngươi ghét chuyện ta cho tới bây giờ đô chưa từng làm. Nếu không ngươi bây giờ liền cùng ta trở lại, ta cho ngươi xem ta tốt nghiệp trước nhật ký, bên trong sinh động hình tượng ghi chép ta mỗi một ngày là thế nào thuần khiết vượt qua. Phốc, tài xế tiểu ca nhịn không được. Bật cười, Kỳ An Trần mặt đỏ dần, vội vã nhượng tài xế dừng xe, kéo Sở Mộ Phong xuống xe. Nửa phút sau, bọn họ đứng ở bọn họ nguyên bản đính trăng mật phòng cửa tiệm rượu. Lúng túng mắt to chừng mắt nhỏ, không có biện pháp, mộ cái Mỹ Nam lúc trước vì tiết kiệm thời gian, có danh phận sau liền đi. Kia gì lão bà, đính chính là cách cục dân chính rất gần tửu điếm A. Kết quả chính là trùng hợp như thế, lái xe đến tửu điếm trước cửa thời gian, Kỳ An Trần để dừng xe, Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước Kỳ lão. Không đúng, hiện tại nên đổi giọng gọi nhị gia gia đối tiểu hoa sen, nói danh ngôn, mạng ngươi chung đã định trước cùng ta là người một. Nhà, kia phóng đến nơi đây, chính là, mạng ngươi chung nhất định phải hôm nay cổn choang đơn sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.